Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3562, cáo từ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều người như vậy muốn học tập hơn nữa trở nên rất kiên trì, phủ đệ trước mắt đại môn vẫn đóng chặt giống như là sẽ không bao giờ được mở ra. Khổng sư chú ý dạy không xem tính chất bên ngoài, truyền thừa cho thiên hạ, chư tử bách gia đều là học sinh của hắn, vì sao không đem công pháp truyền thừa ra ngoài? Tràn đầy không hiểu, Khổng sư chính là vì lòng dạ bao la, mới chọn môn sinh là thiên hạ trở thành vạn thế chi sư, chư tử bách gia đã là truyền thừa của hắn, vì sao của mình thì lại giữ khư khư, không nguyện ý đem công pháp truyền thụ ra ngoài. Trong lòng đang nghi ngờ, liền nghe được đại môn trước mắt kêu. Kẹt kẹt, một tiếng liền mở ra, ngay sau đó có mấy cái thân ảnh cao gầy đi ra. Là ba cái thanh niên cùng một người trung niên, thanh niên chẳng qua mới 20 tuổi, trung niên nhân thì giữa hai lông mày mang theo nghiêm túc, một thân tu vi sâu không lường được. Đại thánh cường giả, vị trung niên nhân này, lại là cường giả cấp đại thánh, ba cái thanh niên, cũng đạt đến thánh vực 9 tầng, thực sự là siêu cấp thiên tài. Đại nho đường khảo hạch 10 phần nghiêm khắc, các ngươi phải nhớ cho kỹ những gì ta dạy bảo, thực hiện cho đúng. Nhìn ba vị thanh niên trước mắt, trung niên nhân bàn giao. Vâng, ba người đồng thời gật đầu, từng cái vẻ mặt nghiêm túc. Đại nho đường, Trương Huyền trong lòng hơi động, là gia chủ Phàn gia đương thời cùng hậu bối của hắn, bọn họ vậy mà đều muốn khảo hạch vào đại nho đường. Quá lợi hại, có thể đi vào đại nho đường, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài trong thiên tài, là cường giả chân chính. Loại người này có thể chỉ điểm cho một câu chết cũng đáng. Đáng tiếc công pháp không truyền ra ngoài, chúng ta xuất thân thấp muốn học cũng học không được. Bốn phía xuất hiện một hồi thảo luận, tử trì cổ thánh chỉ là tôn xưng, hắn tên thật gọi Phiền Cần, trong miệng mọi người Phàn gia chính là gia tộc cổ thánh truyền thừa. Vậy thì tốt, thuận buồm xuôi gió, không muốn nói thêm lời nào, trung niên nhân khoát tay áo. Hô, ba cái thanh niên bay lên, thẳng tắp hướng nơi xa nhanh chóng đi, thời gian nháy mắt liền mất tung tích. Lão sư, thấy mấy người đi xa, Trịnh Dương nhìn qua, theo sau a, muốn biết thế giới này bí mật, đại nho đường hẳn là một điểm đột phá. Trương Huyền gật đầu, trước đó đám người Nam Cung Nguyên Phong đi vào danh sư đại lục đều là cường giả đại nho đường, cùng hắn ở đây hỏi thăm thôn hoa xinh đẹp cũng không biết làm sao, còn không bằng đi theo sau lưng những người này. Chỉ cần đến đại nho đường, tất cả bí mật cũng không tính là cái gì. Theo sau, các ngươi không uống lộn thuốc chớ, bọn họ là cường giả thánh vực, bay tốc độ nhanh như vậy, linh thú của ta coi như bay đứt cánh cũng đuổi không kịp. Thậm chí cái bóng đều không thể nhìn thấy. Nghe được đối thoại của bọn họ, Thôn Hoa, cười nhạo một tiếng, nàng cũng muốn cùng ba cái thiên tài học tập nhưng mà. Cả hai căn bản không ở cùng một cấp, nhân gia người ta không cần mượn linh thú đều có thể phi hành, đuổi đều đuổi không kịp, làm sao học. Coi như muốn học cũng muốn cho phù hợp thực tế đi chứ. Đa tạ người đem chúng ta đưa tới đây, phi hành thánh thú của ngươi chúng ta không ngồi nữa, cáo từ. Cắt đứt lời nói của nàng, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, thân thể thoáng một cái. Hô, thời gian nháy mắt liền bay lên, như tuấn di, mất đi tung tích. Ngươi, Thôn Hoa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong mắt đều sắp rơi ra, không ngừng run rẩy, vội vàng quay đầu nhìn về Trịnh Dương cùng Ngụy Như Yên ở phía trước, chỉ thấy hai người cười cười. Hô, cũng như thế biến mất, phù phù, đặt mông ngồi dưới đất, thân phận, Thôn Hoa, Tú Như đều không quan tâm, triệt để choáng váng. Vốn cho rằng là một miếng đồng, nằm mơ đều không có nghĩ đến là vương giả, hơn nữa còn là cấp bậc chí tôn. Cách chương.